Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, quét ngang siêu veon. Ngày 25 tháng 10, Chủ nhật, Hoa Đông thi đấu khu. Vạn chúng chú mục vòng bán kết. Chính thức khai hỏa, trận quán bên trong. Môn chờ thánh hỏa cháy hừng hực. Toàn bộ trận quán bên trong đều là nhiệt liệt tiếng hoan hô. Các tạp chí lớn nhóm tề tụ trận quán, dựng lên trường thương đoàn pháo, đèn chiếu lấp lóe. Lúc trước rút thăm nghi thức, ánh mắt âm vụ nam nhân đi ra tuyển thủ thông đạo, lập tức bị bao bọc vây quanh. Hàn Hồn tiên sinh, ta nghe nói ngươi đã thông qua được nghề nghiệp khảo hạch. Nghe đồn là thật mà. Hàn Hồn cau mày, ngữ khí khó chịu thấp giọng nói. Nhường một chút, ta muốn đi rút thăm. Xin hỏi ngài lấy 3-0 chiến tích xâm nhập vòng bán kết. Chia đôi trận chung kết có gì mong muốn? Ngài đối lục dã tuyển thủ. Cho đến tận nay một phần chưa ném thấy thế nào đâu. Hàn Hồn dừng bước lại. Vấn đề của ngươi. Lặp lại lần nữa. Nam phóng viên nao nao. Lục lão sư. Là trước mắt đoạt giải quán quân tiếng hô lớn nhất tuyển thủ. Chấm ngoặc kép. Một cái sinh viên năm thứ 2. Chấm ngoặc kép, Hàn Hồn dừng lại một lát, cười nhạo nói, ngay cả tinh linh đều không muốn tiến hóa, thật đúng là cực kỳ đáng yêu đâu. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, trên mạng liên quan tới lục dã hai con tinh linh, cũng từng có không nhỏ tranh luận. Có người cho rằng, lục dã thuần dựa vào vận khí nhân tố, mới dựa vào hai con nhỏ tinh linh đi đến hiện tại. Cái này ngôn luận ít nhiều có chút chua chua thành phần. Giờ phút này lại bị Hàn Hồn ngay thẳng như vậy chỉ ra. Trong mắt của ta, chỉ có quán quân. Hàn Hồn ngẩng đầu, ngắm nhìn màn hình lớn. Ánh mắt bất thiện, cái kia ba lô khách. Tyranita sao? Để hắn chờ đợi đi. Nhìn qua xô đẩy đám người. Nghênh ngang rời đi nam nhân. Các phóng viên sắc mặt cổ quái. Thái độ gì? Lão phóng viên nhổ một cái. Đúng thế. Đạo quán nghề nghiệp nhà huấn luyện, có người nhỏ giọng thầm thì nói, cũng là cầm qua trường đại học thi đấu vòng tròn tổng quán quân tuyển thủ. Chấm ngoặc kép, khách quý tịch đã ngồi đầy người. Tống Bằng Trình, Đỗ Viễn Sơn, Đường Huy, Lữ Giang Hải, mấy vị quán chủ nhóm ánh mắt trông về phía xa, ánh mắt rơi vào trận quán trung ương rút thăm nghi thức bên trên. Các tiên sinh các nữ sĩ. Hoan nghênh đi vào Hoa Đông Đại hội vòng bán kết hiện trường. Sướng ngôn viên tràn ngập kích tình thanh âm. Tại trên trận vờn quanh. Tại rút thăm kết thúc về sau. Đám tuyển thủ liền đem triển khai 2-2 quyết đấu. Kết quả đến tột cùng như thế nào? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhiều người như vậy sao? Lục dã ngắm nhìn bốn phía. Có chút líu lưỡi. Tại trên khán đài. Lục Dã còn chứng kiến nhà mình địch huấn luyện viên, chính lôi kéo một phiếu tiểu fan hâm mộ nhóm phất cờ hò reo. Lục lão sư trùng áp, Hàn Tiêu Tiêu cơ hồ phá âm hô nói, dù là bất thiện ngôn từ cố chung, cũng nghẹn đỏ mặt, hét lớn, trùng áp. Lục Dã mỉm cười, nhẹ nhàng phất, thính phòng tiếng hoan hô, lập tức càng nhiệt liệt mấy phần. Thừa dịp lúc này, Tứ Cường một vị khác tuyển thủ. Khuôn mặt quạnh quẽ Trần Đình Nguyệt, đi đến lục dã bên cạnh, dưới, buổi chiều tốt, Trần Đình Nguyệt cà lăm mà nói, người cũng tiến vòng bán kết rồi. Trần Đình Nguyệt sửng sốt một chút, người, cũng không nhìn giao đấu biểu mà. Lục dã sắc mặt cổ quái, ho khan địa gãi đầu một cái, quản hắn đối diện là ai, giết xuyên liền xong việc, Tứ Cường bên trong. Liền ta và ngươi vẫn là đang học sinh. Trần Đình Nguyệt nói. Kia hai cái. Đều thật mạnh a. Chấm ngoặc kép. Lục dã. Ta càng mạnh. A. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lục dã bình tĩnh nói. Khoát tay áo. Chậm rãi đi hướng trong sân. Nhìn qua lục lão sư bóng lưng. Trần Đình Nguyệt nghẹn đỏ mặt. Chỉ cảm thấy nhịp tim lọt nửa nhịp. Sướng ngôn viên hô lớn. Kết quả rút thăm đã sinh ra. Vòng bán kết, đến từ ma đại lục dã, giao đấu nghề nghiệp nhà huấn luyện, Hàn Hồn, tại đầy trời tiếng hoan hô bên trong, Hàn Hồn đơn đút túi, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Hai người nắm tay, Hàn Hồn cười tủm tỉm nói, ngươi tinh linh thật đáng yêu. Lục Dã nói, tạ ơn, ngươi cũng thế. Hàn Hồn sửng sốt một chút, sắc mặt một chút trở nên rất khó coi, hừ lạnh rời đi. Lục Dã cười cười, đối Pokebo nói, ta vẫn cảm thấy ngươi thật đáng yêu. Bố Y Phi, Omega, tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Lục Dã giao đấu Hàn Hồn. Vòng bán kết chính thức kéo ra màn che. Lão Đường, ngươi đoán xem điểm số là nhiều ít. Lữ Giang Hải ánh mắt bất thiện hỏi. 3-0, Đường Huy thản nhiên nói. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Lữ Giang Hải khó được nhìn Đường Huy có chút thuận mắt. Thắng, đợi chút nữa mời ngươi uống rượu. Không có vấn đề. Đường Huy cởi mở cười nói. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài thổi lên tiếng còi. Đi thôi. Typhlosion. Hàn Hồn ném ra Pokebo. Hàng trước người xem. Chỉ cảm thấy trước mặt vén đến một cỗ sóng nhiệt. Ngay cả không khí đều vặn vẹo nửa phần. Phía sau phun trào ra nóng rực Ember. Typhlosion há mồm gầm thét. Cái cổ liệt diễm táp một tiếng tăng vọt nửa mét. Danh tiếng hiển thị rõ. Hàn Hồn như có như không liếc mắt Lục Dã. Mà khi Lục Dã Pokebo lấp lóe hồng quang thời điểm, ở đây người xem cùng nhau kinh hô. Sylveon, thật đáng yêu. Nuôi một con Sylveon Lục lão sư. Mị lực giá trị trong nháy mắt phá trần. Nhìn qua cái này thân thể yêu nhã. Màu lông tuyết trắng Sylveon. Một cái ý niệm trong đầu không hẹn địa tại khán giả trong lòng dâng lên. Lục lão sư nhất định là vị đáng tin cậy nhà huấn luyện. Bố Y, Sylveon lười biếng liếc mắt Typhlosion. Hướng sau lưng Lục Dã oán trách nửa câu. Không có việc gì. Cầm tiền thưởng liền mua cho ngươi mới vòng lan. Lục Dã an ủi. Sylveon lúc này mới xoay người. Nhìn chăm chú về phía Typhlosion. Ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Bố Y, mãnh. Typhlosion sửng sốt một chút. Liệt diễm lại ẩn ẩn yếu ớt nửa phần. Hàn Hồn sắc mặt khó coi. Âm thanh lạnh lùng nói. Eruption, phun lửa, giống. Typhlosion bulldoze, đạp mạnh, mặt đất, trong miệng ngưng tụ lại một đoàn cam ngọn lửa màu đỏ. Đá vụn tại nhiệt độ cao hạ run rẩy. Sóng nhiệt bổ nhào mà tới. Oanh, mênh mông sóng nhiệt càn quét toàn bộ sân bãi. Tựa như núi lửa bộc phát. Hỏa trụ vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Hỏa diễm đột nhiên chiếu đỏ lên tầm mắt. Hàng trước người xem, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Sylveon, sợ không phải muốn bị trực tiếp miểu sát. Bố Y, hỏa trụ chạm mặt tới. Sylveon một phân thành hai. Substitute, thế thân, hướng phía hai bên trái phải chạy về phía Typhlosion. Hàn Hồn trên mặt, hiển lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Phạm vi lớn Eruption, phun lửa, làm sao có thể tại cận thân trên không có chút nào phòng bị. 3. Theo Hàn Hồn búng tay, Typhlosion cái cổ hỏa diễm vụt địa lên cao, một cỗ bạo tạc khí lãng theo nó bên ngoài thân hướng bốn phía bắn ra. Ngọa tào, khán giả khó có thể tin địa mở to hai mắt nhìn. Sao, làm sao có thể? Hàn Hồn nhìn về phía đối diện vọt tới Sylveon, một tầng màu lam nhạt tường ánh sáng, ngăn cản được mãnh liệt mà đến khí lãng. Sylveon con mắt xanh thẳm mà thâm thúy, sinh sinh xuất khí sóng bên trong bôn tập mà ra. Trước đọc Hàn Hồn đến tiếp sau chiêu thức sao? Khách quý trên ghế, Đường Huy lẩm bẩm nói. Đỗ Viễn Sơn vuốt râu, hài lòng nói, rốt cuộc đây chính là hắn chiến thuật ý thức a. Hàn Hồn cắn chặt hàm răng. Chỉ Huy nói, Giga Impact, trung cực xung kích. Hàn Hồn đột nhiên phát lệnh. Để khán giả một trận kinh ngạc, viễn trình pháo đài hình Typhlosion, tại cận chiến vậy mà cũng ẩn giấu Giga Impact, trung cực xung kích, dạng này sát chiêu. Typhlosion trên người cơ bắp dâng lên bạo tạc lực lượng, tứ chi quỳ xuống đất, trên thân nổi lên ánh sáng trắng. Hai tướng giao hội thời điểm, bành, tất cả người xem, không tự giác ngẩng lên đầu nhìn ra xa, nhao nhao nuốt ngụm nước bọt. Ánh mắt bị âm ảnh che đậy. Typhlosion thân thể huyền không bắt đầu. Trên không trung bay ngược nửa giây. bỗng nhiên rơi xuống đất. Đông, mặt đất vỡ vụn ra, bụi bặm bay lên. Typhlosion nằm tại cái hố bên trong, đã lâm vào hôn mê. Ngọa tào, như thế nào là Typhlosion bị đụng bay? Cái này cũng phối gọi cấp cuối xung kích. Hàn hồn cả người đều choáng váng. Hai cái này căn bản không phải một cái lượng cấp A. Liền xem như yêu tinh làn da, đặc tính, cũng không lý tới từ có uy lực mạnh như vậy. Sylveon nhẹ nhàng ra đời, ánh mắt bễ nghễ, liền cái này, tựa hồ có chút không đủ đánh nga. Hàn hồn sắc mặt khó coi, thu hồi Typhlosion, lên đi, Hariyama, người không phải thích đánh cận chiến sao? Hàn hồn tức giận nói, Hariyama, belly drum, chống bụng, thể trạng chắc nịch Hariyama, có rộng lượng bàn tay cùng mạnh mẽ lực cánh tay, đăng tràng một sát na kia. Hariyama mãnh nện phần bụng, hai mắt đầy tràn tơ máu, belly drum, chống bụng, lấy tự thân một nửa thể lực làm đại giá, mức độ lớn nhất cường hóa tự thân lực lượng. Đông, đông, đông, Amthras, mãnh đẩy, hàn hồn hét lớn, ngang dương chống trận, lệnh Hariyama bộc phát ra gầm lên giận dữ, quạt hương bồ lớn bàn tay hướng về phía trước Amthras, mãnh đẩy. Nhấc lên trận trận cương phong, lực lượng kinh khủng này, tại khán giả hít sâu một hơi, trước mắt, đã thấy một đạo tiết trắng thân ảnh, huyền tựa như tia chớp xiết ra, muốn chết, hàn hồn tức giận nói, tiếp tục sử dụng Amthras, mãnh đẩy, hướng phía mắt cá chân, sử dụng Iron Tail, đuôi thép, chấm ngoặc kép, lục dã bình tĩnh nói, Quick Attack ra chỉ hạ, Sylveon băng gấm, nổi lên Iron Tail, đuôi thép, lạnh thấu xương hàn quang, vọt tới Hariyama mắt cá chân. Hariyama cứ việc cái bệ vững chắc, mắt cá chân lại cực kỳ tinh tế. Rác, tựa như xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hariyama kêu lên một tiếng đau đớn, mất đi cân bằng, đầu nặng nề mà đập ngã xuống đất. Đông, vững chắc trọng tài, lệnh sân bãi đều ẩn ẩn chấn bỗng nhúc nhích. Về sau, Sylveon nhẹ nhàng nhảy lên, nơ con bướm chỗ ngưng tụ lại đen nhánh xe đầu bô. Oanh, xe đầu bô tại Hariyama phần lưng nổ tung, sân bãi cùng nhau hạ xuống, đá vụn đôm đốp rung động. Trước sau bất quá nửa phút đồng hồ, Hariyama nghiễm nhiên lâm vào hôn mê, mới vừa rồi còn là mãng phu đấu pháp, hiện tại cũng đã bắt đầu đánh chi tiết rồi. Lục lão sư là thật vậy mạnh. 3-0 3-0, đều nhịp tiếng hô vang lên. Hàn hồn thái dương che kín mồ hôi lạnh, sắc mặt tương đương dọa người. Vì cái gì? Hắn luôn có thể đoán được chiến thuật của ta ý đồ. Một cái học sinh mà thôi, vì cái gì có thể mạnh tới mức này? Hàn hồn cắn chặt hàm răng, dùng hết lực khí toàn thân, ném ra Great Bow, lên đi, Gyarados. Hàn hồn sau cùng vương bài, thân dài 7 mét Gyarados, che kín giữ tợn lân phiến, đứng thẳng thân trên thời điểm, tựa như một tòa đứng vững cao lầu. Gyarados răng nanh lấp lóe hàn quang, intimidate, đe dọa, gầm thét dưới, hai bên người xem câm như hến. Muốn thay phiên sao? Lục dã nhỏ giọng hỏi Sylveon nói. Mặc dù tiểu gia hỏa trạng thái cực kỳ tốt, nhưng dù sao cũng là intimidate, đe dọa. Móc lửng, cử đi đặc công tay Jenga cũng là không có vấn đề. Tiểu gia hỏa lắc đầu, đối khổng lồ Gyarados, thử lên cũng không sắc bén răng. Bố y, mãnh, người giống lớn tiếng như vậy làm gì? Tại Sylveon, baby đâu ai, nhìn chăm chú. Gyarados dọa đến khẽ run rẩy. Sau khi lấy lại tinh thần, Gyarados rất cảm thấy khuất nhục. Răng nanh kết lên một tầng sắc bén nước đá. Ai phang, băng răng, tránh đi sau sử dụng yon, ngáp, chấm ngoặc kép, lục dã nói. Hàn hồn chấn động trong lòng, hỏng bét, đợi đến cuối cùng một con tinh linh, không thể thay phiên lúc mới sử dụng yon, ngáp, chấm ngoặc kép. Khách quý trên ghế, Đỗ hiệu trưởng cười híp mắt vuốt râu. Đứa nhỏ này còn rất có kiên nhẫn a. Lữ Giang Hải sắc mặt trướng thành gan heo, gian nan gật gật đầu. Lục lão sư bẩn bẩn bẩn, đây chính là chiến thuật đại sư chi tiết sao? hình thể như thế cách xa. Sylveon nhẹ nhõm tránh đi Ai Fang. Băng giang, híp mắt, khả ái đánh cái yon. Ngáp, Gyarados thân hình cứng đờ. Hàn hồn trong lòng, dâng lên một trận tuyệt vọng, nhưng vẫn là quát ầm lên. Gyarados, Aquatail, ít nhất cũng phải đem cái này Sylveon dây lại nói. Gyarados phát ra gầm lên giận dữ, dâng lên vòng xoáy phần đuôi ầm vang rơi xuống. Đông, khán giả nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Sylveon trùng điệp băng gấm, ngăn cản được oanh minh Aquatail. Tuyết trắng lông tóc bị dòng nước thấm ướt. Sylveon bị đánh lui mấy mét, tức giận thử mở răng. Bố y, thảo mãnh thảo, vụt. Sylveon hai bên băng gấm bao trùm lên một tầng óng ánh dòng nước, tựa như chém sắt như chém bùn thủy đao. Copycat Aquatail, thân hình lấp lóe, Sylveon thả người nhảy lên, thủy đao từ trên xuống dưới, tại Gyarados phần bụng, mở ra hai đạo dữ tợn vết máu. T, một mảnh hít vào hơi lạnh âm thanh. Cái này Sylveon, bạo lực như vậy sao? Lục lão sư, mỗi ngày đến cùng là thế nào vượt qua a? Gyarados lâm vào mê man, liên hoàn không ngừng xe đầu bô, liên tiếp nổ vang, khí lãng bên trong, lại hung lại manh Sylveon, khắc ở tất cả người xem trong đầu. Hàn hồn mặt xám như cho, bờ môi run rẩy, cái này bị giết mặc vào, người thắng trận, lục dã, trọng tài thổi lên tiếng còi, tiếng hoan hô đột nhiên bộc phát, đều nhịp 3-0. Lệnh hàn hồn hận không thể đào cái động chui vào. Mình lúc trước, còn giống như bị các phóng viên ghi lại. Cái này mẹ nó, là xã hội tính tử vong a. Khách quý trên ghế, Đường Huy nhẹ nhàng thở ra, cười quay Lữ Giang Hải bả vai. Đi thôi, đợi chút nữa đi uống rượu. Lữ Giang Hải nói, các ngươi đi thôi, ta đau dạ dày. Đỗ Viễn Sơn vuốt râu, cười không nói. Lúc trước hắn một mực tại cân nhắc, muốn hay không đem Aura Sophia, Aura đạn, phương pháp huấn luyện, truyền thụ cho lục dã, làm Đông Hoàng Đại hội quán quân. Đỗ Viễn Sơn cũng là có một phần kiêu ngạo, nhưng nhìn đến đây, Đỗ Viễn Sơn cho rằng, lục dã làm nhà huấn luyện, đã có được cao minh đến mình truyền thừa tư cách, giao cho hắn tham khảo một chút, cũng là có chỗ tốt nha. Đỗ Viễn Sơn vuốt râu, mỉm cười gật đầu, đầy trời trong tiếng hô. Lục dã hai tay đem Sylveon bế lên. Không có bị thương chứ? Bố, bố y, sao huyền mãnh, sao? À đúng, về nhà lại cẩn thận kiểm tra một lần. Bố y, huyền ba, Sylveon sưng mặt lên, lặng lẽ đem băng gấm quấn lên lục dã cánh tay. Lục lão sư thật tiến trận chung kết. Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, xâm nhập trận chung kết. Cái này đã đổi mới ghi chép đi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lục lão sư đăng ký chính là nghiệp dư nhà huấn luyện. Ngoặc kép chấm chấm, vòng bán kết kết thúc. Lục dã một đường hát vang tiến mạnh, xâm nhập trận chung kết. Lúc trước phỏng vấn bên trong, hàn hồn trong mắt của ta chỉ có quán quân. Cũng một lần trở thành giải thi đấu tên tràng diện. Bê tổ tranh tài, Dương Chi Xương giao đấu Trần Đình Nguyệt. Dùng Tyranita nhẹ nhõm xâm nhập trận chung kết. Sau đó, hệ thống khó được xác chết vùng dậy một lần. Đinh, phát hiện nhiệm vụ, địa mới thi đấu vòng tròn quán quân, nhiệm vụ mục tiêu. Tại thi đấu khu bộ trong trận chung kết, đánh bại đối thủ, thu hoạch được giải thi đấu quán quân. Nhiệm vụ ban thưởng, kỹ năng thăng cấp khoán, ngẫu nhiên màu cam đạo cụ sao một, đều mẹ nó trận chung kết. Người mới cho nhiệm vụ, lục dã khóe miệng giật một cái, hợp lấy trận chung kết thua, căn bản không ban thưởng thôi. Lời tuy như thế, kỹ năng thăng cấp khoán, giá trị còn là rất lớn, chỉ ít, thẻ thật lâu nấu nướng LV4, lúc này có thể bước vào thực thần chi cảnh. Về đến trong nhà, lục dã ý đồ đem Sylveon bắt được, đến cùng thụ thương không có, người lại để cho ta khang khang. Bố y, mãnh, Sylveon dọa đến vừa đi vừa về tán loạn. Squirtle cho Jenga rót chén trà nóng. Một quỷ một rùa ngồi ở trên ghế salon. Thổi tan nhiệt khí, bình tĩnh mà hài hòa. Ngao ô, ta. ta cũng muốn chơi. Growlithe A lấy đầu lưỡi, hưng phấn địa gia nhập truy đuổi chiến bên trong. Bị Sylveon một cái Iron Tail tung bay. Ngao ô, mắt tròn xoe. Growlithe nằm dạp trên mặt đất, một mặt mộng bức, tựa hồ cảm nhận được lục lão sư nhà Hòa Thuận hài mà vui sướng bầu không khí. Rắc tương đương tinh linh trứng trên lại lần nữa thêm ra một vết nứt. Miệng kiệt, Jenga liếc qua, chớp chớp mắt to, trong nhà sắp lại lấp một vị tân đinh. Thật đáng mừng tương đương thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.